Nhiên Tâm, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cù Hạo hốt hoảng đi đến bên cạnh ghế sofa, vươn tay muốn kéo Kỳ Nhiên Tư. Kỳ Nhiên Tân vội vàng tránh sang bên cạnh. Tần Nghi ngồi dậy, duỗi tay ngăn giữa hai người, nhỏ giọng hỏi, mày làm gì vậy? Tao làm gì? Cù Hạo tức muốn bật cười. Chúng mày đang làm gì? Chúng mày thật sự có bệnh à? Có bệnh thì nên đi khám đi được không? Đừng có làm hại người khác. Kỳ Nhiên Tân đứng lên nhìn Cù Hạo, cau mày nói. Em làm hại đến ai? Thế nhưng Cù Hạo lại trừng mắt với Tần Nghi. Tao nói nó, Tần Nghi, mày là thứ khốn nạn. Tần Nghi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cù Hạo. Mày là khách của nhà tao, tao sẽ không đánh mày, nhưng mày cứ thử mở cái miệng chó của mày nữa thử xem. Cù Hạo cười khinh, tao sợ mày chắc, giọng anh ta không nhỏ. Kỳ Nhiên Tân liếc nhìn về phía phòng ngủ của cha mẹ, hơi cuống lên, túm mạnh tay Cù Hạo. Cù Hạo, nếu anh đánh thức mẹ em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Giọng cậu nhỏ, nghiến răng dữ dằn nói. Cù Hạo bật cười, hóa ra mày vẫn còn sợ sẽ đánh thức gì à? Anh tưởng mày không biết sợ cái gì nữa rồi. Tần Nghi không kiên nhẫn nữa, nói. Rốt cục mày muốn nói gì? Cù Hạo vươn tay, tóm chặt vạt áo hắn. Chiếc áo phông cotton bị vo thành một nhúm trong tay Cù Hạo. Tao muốn gì? Tao muốn nói hai đứa chúng mày là lũ biến thái. Từ bây giờ, không cho phép mày tới gần Kỳ Nhiên Tân dù chỉ một bước. Kỳ Nhiên Tân nghe những lời này của Cù Hạo, vừa tức vừa vội. Trước khi Tần Nghi ra tay, đã nắm lấy cánh tay của Cù Hạo, cố gắng tách anh ta ra, nói. Anh điên rồi đấy hả? Anh có biết em vất vả thế nào mới theo đuổi được anh ấy không? Mắc mớ gì tới anh chứ? Cù Hạo nghe vậy thì sững sờ, cả gian phòng chìm trong im lặng. Lúc này, có tiếng mở cửa, cạch, rất nhỏ vang lên, Kỳ Nhiên Tân lập tức nhìn về phía Tần Nghi. Tần Nghi vỗ vỗ mu bàn tay cậu an ủi, lắc đầu nhẹ tỏ ý đừng khẩn trương. Cù Hạo cũng im bặt, mang vẻ mặt cứng ngắc quay đầu lại nhìn, nương theo ánh đèn đường hắt vào từ ô cửa sổ, thấy Thạch Mộng Lan khoác áo khoác chậm rãi đi ra. Thạch Mộng Lan hơi nheo mắt lại trong bóng tối. Hình như mới thức giấc, cô nhỏ giọng hỏi. Sao thế, sao muộn thế này còn chưa ngủ? Kỳ Nhiên Tân mím mím môi, sau đó bước tới đỡ cánh tay Thạch Mộng Lan. Mẹ, sao mẹ lại dậy rồi? Bọn con đang nói chuyện thôi à? Nói chuyện, Thạch Mộng Lan thấy khó hiểu. Đã trễ thế này rồi, sao còn tắt đèn trong phòng khách nói chuyện? Nói chuyện thì cần gì phải bật đèn đâu mẹ. Tại không ngủ được nên bọn con túm lại tâm sự chút thôi. Cũng chẳng mấy khi có dịp như vậy, với mai cũng không cần dậy sớm mà. Kỳ Nhiên Tân thản nhiên nói, Thạch Mộng Lan nghe cậu nói vậy, không nghi ngờ gì, chỉ bảo. Trễ lắm rồi, vẫn nên đi ngủ sớm chút, dù sao Cù Hạo cũng chưa đi mà, có gì mai lại nói tiếp. Kỳ Nhiên Tân không trả lời lại, chỉ hỏi, mẹ cũng không ngủ được à? Thạch Mộng Lan nói, mẹ đi vệ sinh, giờ đi ngủ luôn đây. Kỳ Nhiên Tân bèn đáp, à... Vậy mẹ đi đi, bọn con cũng ngủ ngay thôi. Sau đó Thạch Mộng Lan đi vào nhà vệ sinh, Tần Nghi ngồi xuống ghế sofa, Cù Hạo đứng im một lúc rồi cũng ngồi xuống đầu còn lại. Kỳ Nhiên Tân đứng đợi tận đến lúc Thạch Mộng Lan quay về phòng, đóng cửa lại thì cậu mới bước tới sofa, ngồi xuống bên cạnh Tần Nghi. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, một lát sau Cù Hạo mới hỏi, mày vừa mới nói gì? Kỳ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn anh ta. Bỗng dưng cảm thấy hơi mệt, bèn nghiêng đầu tựa trên vai Tần Nghi, giọng nói uể oải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói, em theo đuổi Tần Nghi rất vất vả, anh đừng gây phiền phức cho em, nếu Tần Nghi chia tay với em sẽ liều mạng với anh. Trong thoáng chốc cơn tức của Cù Hạo lại sắp sôi trào, nhưng gắng ép nó xuống, đầu óc anh ta giờ đây chỉ có một ý nghĩ, Kỳ Nhiên Tân điên rồi, ngoài câu này ra anh ta cũng không nghĩ được cái gì khác để nói. Lúc này, Tần Nghi vốn đang im lặng đột nhiên cất lời, hắn nói. Cù Hạo, Kỳ Nhiên Tân tròn 18 tuổi rồi, đã lên đại học, coi như mày có cảm thấy em ấy không hiểu chuyện, vậy cũng chẳng liên quan đến mày, mày coi em ấy là gì. Cù Hạo gần như định thốt lên, tao là anh trai nó, nhưng cũng không nói ra được, trong giây lát đó anh ta chợt nhận ra, bản thân mình đâu phải anh trai của Kỳ Nhiên Tân. Quan hệ của anh ta và Kỳ Nhiên Tân thậm chí còn không thân bằng quan hệ giữa Kỳ Nhiên Tân và Tần Nghi bây giờ. Kỳ Nhiên Tân mệt mỏi tựa vào Tần Nghi, nói, Cù Hạo,